LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2248, chương 2251, ngươi nên gọi ta một tiếng cữu cữu. Lâm, Lâm Nhạc sư thúc, ngươi sao lại ra làm gì? Đám người trầm mặc một hồi về sau. Cuối cùng là có một người mở miệng, người nói chuyện cũng là người trẻ tuổi, thoạt nhìn hẳn là Lâm gia một cái khác tiểu bối. Nghe lời này một cái về sau, Tô Minh nhìn về phía cái này cổ phong mỹ nam, ánh mắt liền không quá giống nhau. Lâm Nhạc cái tên này, Tô Minh cũng không biết nghe rốt cuộc có bao nhiêu lần, vẫn luôn thật tò mò. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, người này chính là Lâm Nhạc nha. Thoạt nhìn cái tuổi này là không sai biệt lắm, thoạt nhìn cùng Tô Khải Sơn không chênh lệch nhiều. Mặc dù mọi người cũng là cổ võ giả, bất quá trừ phi dùng đặc thù gì thủ đoạn, nếu không cái này dung nhan vẫn sẽ biến hóa. Đồng thời cái này Lâm Nhạc thoạt nhìn trên người vẫn là rất có khí thế. Tối thiểu nhất Tô Minh đại khái có thể nhìn ra, hắn tại Lâm gia địa vị vẫn tương đối cao. Tối thiểu nhất hắn vừa ra tới, đại gia cái ánh mắt này liền không quá giống nhau. Cho dù là phía trước người trưởng lão kia đều không tiếp tục lại tìm Tô Minh động thủ. Phải biết vừa rồi cái này Lâm gia trưởng lão, thế nhưng là bị Tô Minh chọc tức chuẩn bị dùng đại chiêu đâu. Nấc có thể mọi người ở đây đều nhìn hắn thời điểm, cái này Lâm Nhạc vậy mà bất thình lình liền ở một cái. Lập tức một cỗ mùi rượu đập vào mặt, vô cùng sát phong cảnh. Tô Minh không khỏi bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này nhìn rất có khí thế. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày là một cái tử quỷ a. Nhìn cái này say khướt dáng vẻ, trên tay còn mang theo một cái hồ lô rượu đây. Rõ ràng mới uống nhiều rượu. Vấn đề là Lâm gia bây giờ không phải là nói tình huống vô cùng khẩn cấp sao? Gia hỏa này vẫn còn có thời gian uống rượu. Thực sự là thật là làm cho người ta không thể lý giải. Trong lúc nhất thời Tô Minh vậy mà cảm giác mình xem không hiểu người này. Lâm Nhạc không nói chuyện, đi về phía trước mấy bước. Lúc này Tô Minh con ngươi lại hơi co rút lại một chút. Cái này Lâm Nhạc, dĩ nhiên là một cái người thọt. Tô Minh một chút liền đã nhìn ra, Lâm Nhạc chân trái hẳn là xảy ra vấn đề. Căn bản liền không làm được gì. Đi bộ thời điểm hoàn toàn là một cái chân khác tại chống đỡ. Thoạt nhìn khập khễnh. Hơn nữa hắn còn không có chống đỡ quải trượng. Cứ như vậy chỉ bằng vào bản thân đi, là phi thường thống khổ một sự kiện. Hơn nữa nhất là tốn sức. Đi tới về sau, hắn mở miệng, là ta để cho vũ phu đi trong thế tục người kêu. Một cái hai cái đừng ở chỗ này kêu lên. Có cái gì đến hướng về phía ta gọi. Lời mới nói ra Tô Minh liền đại khái hiểu rồi. Thì ra là thế a. Trách không được Tô Minh liền nói Lâm gia tất nhiên chán ghét như vậy mình, sẽ còn để cho Lâm Vũ Phu đi tìm phụ thân của mình hỗ trợ đây. Thoạt nhìn không quá giống là Lâm gia nhân phong cách. Dựa theo Tô Minh đối với cảm giác của bọn hắn, đám người này hẳn là tình nguyện mình bị diệt, cũng sẽ không đi tìm Tô Khải Sơn giúp một tay. Hợp lấy đây là Lâm Nhạc quyết định của mình. Lâm gia những người khác cũng không biết. Chẳng trách, kể từ đó, Tô Minh đại khái liền có thể phân biệt ra được. Ở cái này trong Lâm gia, trừ bỏ Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn bên ngoài, cái này Lâm Nhạc cũng là quân đội bạn. Tối thiểu nhất hắn cùng Tô Khải Sơn tầng kia quan hệ hẳn là vẫn luôn không sai. Nếu không cũng rất không có khả năng tại trong tình cảnh quan trọng này còn đi tìm Tô Khải Sơn hỗ trợ. Lâm Nhạc, ngươi có ý tứ gì? Tô Khải Sơn là ai ngươi không biết sao? Hắn năm đó đối với Lâm gia chúng ta tạo thành bao nhiêu tổn thương? Những cái này ngươi nên cũng rõ ràng là gì? Người trưởng lão này lập tức liền mất hứng. Những người khác tôn kính cũng tốt, kính sợ cũng tốt. Hắn đối với cái này Lâm Nhạc cũng sẽ không có cái gì quá nhiều sắc mặt tốt. Nhiều lắm là coi như là cho hắn một chút mặt mũi. Chưa nói tới sợ hắn. Dù sao hắn nhưng là Lâm gia tam đại trưởng lão một trong. Mà Lâm Nhạc chẳng phải là cái gì. Hôm nay lúc đầu bị Tô Minh cho làm liền đã mất mặt. Kết quả lại thêm Lâm Nhạc vừa nói như thế. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Trưởng lão liền trực tiếp nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta khỏi cần phải nói. Ngươi khi đó vì sao biến thành cái dạng này? Còn không cũng là tiểu tử này phụ thân hại. Nếu không phải là hắn mà nói, ngươi sẽ bị danh xưng hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Lâm Nhạc rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Nhíu mày một cái, trực tiếp mở miệng nói ra. Được đừng nói những thứ này. Ngươi xem như trưởng lão, còn là quan tâm nhiều hơn nữa trước mắt Lâm gia chúng ta chuyện nội bộ a. Nói sau khi xong, Lâm gia trưởng lão thoạt nhìn sắc mặt tái xanh, rất rõ ràng không quá dáng vẻ cao hứng. Bất quá nhìn hắn cái dạng này, hẳn là cũng không quá muốn theo Lâm Nhạc tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Liền đi thẳng cái này đại đường. Gia hỏa này đi thôi về sau, lập tức liền yên tĩnh lên. Đại gia cũng không có áp lực lớn như vậy. Lại thêm vừa rồi Tô Minh vừa rồi triển lộ ra thực lực của mình. Đổi cái nhìn một lần đại gia đối với hắn ấn tượng. Nói đến đầu năm nay nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Tại cổ võ thế giới bên trong đại gia vốn là tôn trọng cường giả. Tô Minh tuổi còn trẻ như thế là có thể đem Lâm gia trưởng lão đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn. Tối thiểu nhất so với bọn hắn Lâm gia mấy vượt tất cả mọi người đều mạnh. Coi như lúc này còn có một số nhìn Tô Minh không quá sảng khoái người. Bọn họ chỉ sợ là cũng thật không dám trực tiếp nói ra. Lại thêm Lâm Nhạc còn tại bên cạnh đâu. Lâm Nhạc đi tới Tô Minh trước mặt. Trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Mở miệng nói ra. Tô Khải Sơn nhi tử. Ân Tô Minh nhẹ gật đầu. Trong miệng đơn giản phun ra một chữ. Cũng không nói gì. Hắn nghĩ nhìn xem cái này Lâm Nhạc còn có lời gì muốn nói. Chỉ nghe Lâm Nhạc mở miệng tiếp tục nói. Gọi Tô Minh đúng không? Cái tên này là ngươi mẫu thân cho ngươi bắt đầu. Ý là hy vọng ngươi có thể có được ngày mai tốt đẹp. Tô Khải Sơn gia hỏa kia có thể a? Hợp lấy những năm gần đây một mực nhường ngươi len lén tu luyện. Ngươi cũng xác thực lợi hại. Tại trong thế tục liền tu luyện đến trình độ này. Quả thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Tiểu tử ngươi nhưng lại đem Tô Khải Sơn tu luyện gen cho kế thừa tới. Tên kia năm đó lúc tu luyện, cũng cùng xúc sinh không sai biệt lắm. Lâm Nhạc không ngừng tại nói tỉ mỉ lấy. Nhìn hắn cái dạng này, trật tự rất rõ ràng. Cũng không giống là uống say. Tô Minh bờ môi không khỏi co quắp hai lần. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn có điểm quái dị. Cái này Lâm Nhạc câu nói sau cùng nói. Tô Minh đều không biết hắn đây là đến cùng đang khen bản thân hay là tại tổn hại mình. Hơn nữa, gia hỏa này xách mình một chút mẫu thân. Đây là Tô Minh tương đối để ý sự tình. Sở dĩ Tô Minh nhìn người này ánh mắt đều không quá đồng dạng. Tô Minh lúc này mới nhớ tới năm đó Tô Khải Sơn đã từng cùng mình nói qua. Cái này Lâm Nhạc tựa hồ là mẫu thân mình ca ca a. Như vậy mà nói Tô Minh liền biết mình cái này thịnh thế mỹ nhan là thế nào tới. Nhìn Lâm Nhạc cái dạng này, cứ việc lôi thôi lếch thếch thoạt nhìn có chút thương tang. Bất quá có thể nhìn ra hắn lúc còn trẻ nhất định là một xuất ca. Mà mẹ của mình cùng hắn là huynh muội, cái này chắc chắn sẽ không kém. Tuyệt đối là một mỹ nhân. Bằng không liền Tô Khải Sơn cái kia nhan chị, Tô Minh cũng sẽ không như thế soái. Nếu như theo bối phận mà nói, người nên gọi ta một tiếng cữu cữu. Lâm Nhạc chậm rãi mở miệng nói. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.